Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 320, những người phụ nữ đẹp trên du thuyền, góc truyện audio.com, Ngạo Thiên, vừa rồi Tiểu La Ly nói anh suýt chút nữa thì thất bại trong chiến dịch bỏ phiếu là sao? Xe bắt đầu chạy chậm chậm, bầu không khí vui vẻ trên xe lập tức trở nên căng thẳng. Mỗi người đều mang trên mình một bộ mặt ảm đạm, như tôi dự kiến, Tông Khánh Thụy thực sự có ý định tiết lộ những sự việc đã qua ở Nhật Bản nhằm cản trở chiến dịch của tôi. May mắn là cậu đã sớm chuẩn bị, nhưng chuyện này xem ra Tông Khánh Thụy biết 100% cậu là ai rồi. Hàn Ly Thương lạnh lùng nói, chỉ thấy một nụ cười danh mãnh trên khuôn mặt đẹp trai của Ngự Ngạo Thiên. Tôi đã ở trong vòng tròn chính trị, chắc chắn không tránh khỏi đối đầu với hắn, giờ này hắn ngăn cản tôi, thì đã muộn rồi. Nếu như Ngự Ngạo Thiên không gia nhập vào giới chính trị, có lẽ dưới sự xúi dục của Tông Khánh Thụy hắn sẽ trở thành kẻ địch của họ. Nhưng một khi hắn đã bước vào chính trị, đến lúc đó sẽ chọn một đảng đối lập với Tông Khánh Thụy, còn cần gì đến Cố Kỵ Phó hỗ trợ. Đúng rồi, mẹ của Tiểu La Ly ở bên nào? Nghe câu hỏi này của Long Diệp, Long Kỳ vẫn luôn im lặng cau mày, hoảng loạn nắm chặt nắm đấm. Đợi đã hãy nói. Đây không phải là lần đầu tiên Ngự Ngạo Thiên đẩy lùi chuyện này, trước kia Long Diệp và Hàn Ly Thương đã nói qua mấy lần rồi, họ cũng nói chuyện này hãy từ từ cho đến bây giờ. Ngạo Thiên, nếu như anh lo lắng điều gì, thì hãy để em đi ra. Mấy ngày hôm nay, mọi người đều chứng kiến từng ly từng tí giữa Ngự Ngạo Thiên và Giao Giao, mặc dù họ 10 phần khẳng định Ngự Ngạo Thiên không phải là người dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng họ rất sợ lần này hắn sẽ thay đổi sự vô tình trong quá khứ. Ha ha, Ly Thương cậu có thể đã hiểu lầm rồi, tôi không lo lắng điều gì cả, chỉ là mấy hôm nay nhiều chuyện quá nên mới từ chối. Việc của tôi phải đích thân xử lý. Dứt lời, ở Ngự Ngạo Thiên không thấy con bọ cạp kiêu ngạo, chỉ thấy chút ánh sáng u ám. Chiều hôm đó, Hạ viện đã ban hành kết quả của cuộc bầu cử, tin tức Ngự Ngạo Thiên được bầu vào Thượng nghị viện lan đầy khắp thành phố. Giá cổ phiếu của Bắc Sâm tăng lên mấy phần trăm, xem ra cuộc bầu cử này là một cuộc thu hoạch béo bở của Ngự Ngạo Thiên. Đổi lại còn làm cho tập đoàn Bắc Sâm kiếm được lợi tức không nhỏ. Đây là lợi ích của chính trị mà. Ngày hôm sau, ai ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy một chiếc du thuyền sang trọng như vậy. Bên bờ biển, Cung Tiểu Mạn luôn miệng khoa trương, chỉ vào chiếc du thuyền đang neo đậu một bên. Chiếc du thuyền sang trọng này có thể chứa được ít nhất 300 người, trong có bể bơi, câu lạc bộ giải trí và một nơi nghỉ ngơi, giống như một chiếc tàu du lịch nhỏ. Cô và Giao Giao hào hứng lên du thuyền, hy vọng được nhìn vào biển xanh bất tận. Hơi thở như bị ám ảnh, thoải mái quá, lần này nhờ vào phúc của cậu rồi, Giao Giao. He he, là tớ nên cảm ơn cậu đã đưa tớ đến đây mới đúng. Cô cũng không ngờ rằng lễ chúc mừng lần này lại tổ chức trên du thuyền, xem ra buổi tiệc áo tắm chỉ là Long Diệp dọa cô. Những cô gái xinh đẹp, ở tầng 1 có chỗ thay quần áo, các bạn nhanh chóng đi thay đồ bơi nhé. Long Diệp với giọng điệu của người dẫn chương trình ra lệnh cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều đến phòng thay đồ ở tầng 1. Này, Giao Giao, ngoại trừ Mạc Tuyết Đồng ra, những người dưới là ai? Ở trong góc, Cung Tiểu Mạn đang cùng thay đồ với mấy cô gái, đầu phủ. Góc truyện audio.com, đầy bụi nước, ồ, đó là quản gia của biệt thự nơi Ngự Ngạo Thiên sống, tên là Enzo. Ai ra, quản gia sao cao và đẹp vậy? Ha ha, kỳ thực chỉ Enzo mượn danh nghĩa quản gia để che đậy sự thật rằng cô ta là một sát thủ. Giao Giao gượng cười, ánh mắt nhìn theo người phụ nữ lạ khác. Người phụ nữ kia là ai, tớ cũng không quen. Này, đếm cả chúng ta tổng cộng có 5 người phụ nữ, họ có 4 người đàn ông, cậu nói làm sao đủ phân chia? Ồ đúng rồi, còn có một số nhân viên nữa. Cung Tiểu Mạn, cậu nghĩ cái gì vậy? Tiểu Mạn, đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, cậu đừng có tự lừa dối bản thân nữa có được không? Xí, cậu biết mà bạn yêu, điểm này là sở thích của tớ mà. Cung Tiểu Mạn cười xấu xa, không thể chờ đợi thêm nữa để mặc bộ đồ bơi đã chuẩn bị sẵn. Ở vị trí đầu thuyền của chiếc du thuyền sang trọng, 4 cái ghế dài bãi biển được đặt cạnh nhau, 4 người đàn ông ung dung nằm trên đó, ngắm nhìn biển xanh vô tận. Mặt trời chiếu vào thân thể họ tạo nên một hình ảnh đầy mê hoặc hơn cả biển lớn kia. Chủ yếu là tướng mạo hào nhoáng của 4 người đàn ông này. Ồ, đã lâu lắm rồi tôi không thoải mái như thế này. Long Diệp gác hai tay ra sau đầu, nhìn lên bầu trời xanh. Nghĩ xem, kể từ ngày tôi mua nó, đây là lần đầu tiên chúng ta sử dụng. Chiếc du thuyền này có tổng giá trị là 900 triệu, họ mua nó sau khi mua Bắc Sâm, dùng số tiền đầu tiên kiếm được để mua. Nhưng cuối cùng họ đều bận công việc, cứ thế chiếc du thuyền này đã không hoạt động. Đúng rồi Ly Thương, tại sao cậu lại gọi Enzo đến đây? Long Diệp ngồi lên, hiếu kỳ nhìn Hàn Ly Thương. Không có gì, chỉ là muốn gọi cô ấy đến thôi. Hàn Ly Thương lạnh lùng nói rồi lấy đồ uống từ tay bạn nhấp một ngụm. Cậu còn nói Hàn Ly Thương sao? Người con gái cậu gọi đến kia là ai? Cậu nói ai? Không cần phải hỏi, chắc chắn là bạn gái mới của Long Diệp. Long Diệp lại một lần nữa nằm trên ghế chăm chú nhìn Ngự Ngạo Thiên người đã im lặng trong một thời gian dài. Hắn đeo kính râm, nằm bất động một bên. Long Diệp hiếu kỳ nhăn nhở. Ngạo Thiên, sao? Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn hắn. Ồ không có gì, tôi còn tưởng cậu ngủ rồi chứ. Thì tôi đang ngủ mà. Ngự Ngạo Thiên cởi kính râm, đau khổ day day thái dương mình. Hôm qua uống đến hơn 3 giờ, lại bị choáng ngợp bởi du thuyền, tôi có chút buồn nôn. Nói xong anh cầm lấy chai nước lớn uống hai ngụm. Ồ những ông trong bộ chính trị thật lợi hại, ngày ngày không có việc gì làm thì uống rượu thôi, may mà tửu lượng của cậu tốt không thì sớm muộn gì cũng bị họ đày chết. Này, đột nhiên một giọng nữ vang lên, Long Diệp vô thức nhìn qua chỉ thấy một người phụ nữ với cơ thể nóng bỏng mặc bộ bikini màu xanh nhạt đang bước đến gần họ. Cô ta khoe thân hình của mình bên ngoài áo tắm, nhấp ngụm uống đồ uống, Long Kỳ suýt chút sặc. Ho, anh đây, bô ba. Long Kỳ cậu còn nói không có hứng thú. Ngự Ngạo Thiên liếc nhìn hắn lạnh lùng. Anh trai Long Diệp cũng mỉm cười như khinh bỉ. Có loại em trai như em thật là mất mặt, bạn gái tôi đương nhiên đều là thích người này. Nói xong hắn dùng tay vẽ những cử động gập ghềnh. Long Kỳ cắn răng lung túng. Hai người này đang bắt nạt hắn vì không có bạn gái sao? Đừng nói bạn gái của Long Diệp đều là típ người đó, bạn gái của Ngự Ngạo Thiên không phải cũng trước sau như một sao. Xem ra sau này hắn sẽ tìm một cô có thân hình. Góc truyện audio.com, chữ S làm bạn gái mới được, cách chương.